Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 2, hành tinh bếp, góc truyện audio.com. Tuy Hayashi tiến vào trạng thái ngủ đông nhưng vẫn đưa ý thức mình vào không gian hệ thống để tập luyện, nhân tiện kiếm một ít điểm tu luyện. Trong không gian chẳng có gì ngoài một khoảng không trắng xóa, một người tập có chút khô khan. 289, 290, 499, 500. Tích, chúc mừng ký chủ đạt được một điểm tu luyện. Hayashi vừa hoàn thành xong một bài tập hít đất 500 lần mất một giờ mới xong. Cũng may sức dẻo dai và chịu đựng của người Saiyan rất tốt, lại thêm thói quen thường tập thể dục buổi sáng và tính kiên trì, chăm chỉ ở đời trước nên Hayashi không cảm thấy nó nhàm chán mà có thể hoàn thành tốt bài tập rèn luyện. Ngồi nghĩ mệt một chút liền tiếp tục bài gập bụng. 1, 2, 499, 500. Hayashi mất thêm gần một giờ để hoàn thành. Tích, chúc mừng ký chủ đạt được một điểm tu luyện. Hayashi làm xong bài tập này liền giả rời cả người, nằm dài xuống sàn và thở. Năng lực hồi phục thể lực của người Saiya cũng rất nhanh, nằm nghỉ mệt một lúc mà Hayashi đã lấy lại hơi được rồi, lại tiếp tục chạy bộ. Hayashi cứ thế mà chạy thẳng đến gần một giờ lại nghe tiếng hệ thống thông báo. Tích, chúc mừng ký chủ đạt được một điểm tu luyện. Hayashi không cảm thấy mệt lắm lại tiếp tục nhảy ếch thêm một giờ nữa. Hai loại vung quyền vung cước Hayashi chỉ cần một giờ là hoàn thành hết cả hai mục, mỗi mục 500 lần. Hayashi bỏ ra gần 5 giờ kiếm được 6 điểm tu luyện. Mở xem thuộc tính của mình, ký chủ, Seto Hayashi, tuổi, 1 tháng tuổi, chủng tộc người Saiyan, sức chiến đấu, 6, kỹ năng chiêu thức chưa có, vật phẩm chưa có, điểm tu luyện, 6, Âu làm xong 6 bài tập sức chiến đấu lại tăng được 1 điểm. Mình vẫn còn sức tiếp tục thôi, Hayashi lại tiếp tục luyện tập, sức chiến đấu tăng đồng nghĩa với thể lực tăng theo nên Hayashi lại tập xong một lượt các bài tập cũng với thời gian 5 giờ. Hayashi lấy 4 điểm đổi 2kg thịt heo quay cùng 2kg thỏ nướng để giải quyết cơn đói. Có vẻ như 4kg thức ăn chẳng thấm thấp thía gì với lượng ăn bây giờ của Hayashi. Nhưng vẫn đỡ hơn là để bụng trống rỗng. Hayashi ăn xong 4kg thức ăn nhưng vẫn đói, đành phải lui ý thức trở về trạng thái ngủ đông để dinh dưỡng trên phi thuyền cung cấp cùng với nghỉ ngơi. Sau 2 giờ nghỉ ngơi cùng với thiết bị phục hồi trên phi thuyền, thể lực Hayashi cũng khôi phục tràn đầy, lại tiếp tục tiến vào không gian tu luyện. 6 tháng sau, phép X733, 2541, 2542, 2598, 2599, 3000. Tích, chúc mừng ký chủ đạt được một điểm tu luyện. Ký chủ, Seto Hayashi, tuổi, 7 tháng tuổi, chủng tộc người Saiyan, sức chiến đấu, 46, kỹ năng chiêu thức Fly Kỳ Vị Thi Nhãn. Vật phẩm, 150kg heo quay, 150kg thỏ nướng, 150kg cá nướng, 100kg cơm trắng. Điểm tu luyện, 65.786. Tích, tích, tích, thông báo mục tiêu hành tinh bếp đang đến gần, sẽ hạ cánh vào hành tinh trong 2 giờ nữa. Hayashi vừa hoàn thành xong các bài tập thì nghe được tiếng thông báo chuẩn bị hạ cánh của phi thuyền. Cậu thối lui ra khỏi không gian tu luyện cùng rời khỏi trạng thái ngủ đông. 2 giờ rất nhanh trôi qua, 2 chiếc phi thuyền nối đuôi nhau cùng đổ bộ xuống hành tinh bếp. Huỳnh, huỳnh, 2 tiếng nổ lớn vang lên do 2 chiếc phi thuyền tạo ra khi chạm tới mặt đất, tạo thành 2 cái hố khá to và sâu. Hayashi hưng phấn bước ra phi thuyền hít thở không khí cùng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh của hành tinh bếp. Không khí ở bếp tinh rất trong lành, thoáng mát với 50. Là đất liền, 35. Là đại dương, 15. Là các ao hồ nước ngọt, trên đất liền, hơn 70. Là đồi núi, rừng cây 30, còn lại là đất bằng, sinh vật sống trên đồi núi, góc truyện audio.com. Rừng cây là những con thú hoang dã to lớn và hùng dũng cùng với sinh vật trí tuệ thì sinh sống trên đất bằng và tạo nên những thôn làng, thành phố. Bếp tinh là hành tinh cấp thấp, các sinh vật có sức chiến đấu cao nhất không vượt qua được 800. Nhưng bù lại trí tuệ và trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật của người bếp rất cao. Người bếp có hình dạng như nhân loại, nước da rất trắng, cặp tai thì nhọn. Bọn họ có diện mạo hào nhoáng, mọi hành vi và cử chỉ đều cho thấy sự văn minh, thông thái vượt trội so với những chủng tộc khác. Người bếp rất lương thiện, yêu hòa bình, không thích tranh đấu. Nên bọn họ không tạo ra quá nhiều vũ khí cũng như quân đội chiến đấu. Chỉ dùng bộ não của mình mà sáng tạo ra những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống. Người bếp không thích tranh đấu chứ không phải yếu nhược, khi cần họ cũng có thể dũng cảm đứng ra chiến đấu với những hành động mang tính xâm lược của ngoại nhân tinh để bảo vệ hòa bình. Những vũ khí người bếp tạo ra có sức công phá rất lớn, tương đương với một đòn khí công mang sức chiến đấu 2.000 và tối đa là 5.000. Người bếp cũng có nghe nói đến người Saiyan hiếu chiến cùng tàn bạo của quân đoàn Freya. nên khi phát hiện hai chiếc phi thuyền hình cầu chuyên dụng của người Saiyan và quân đoàn Freya. Thông qua các camera ven đường được treo trên những cây cột bon, họ nhìn thấy hai đứa trẻ bước ra khỏi phi thuyền đều có chiếc đuôi khỉ sau mông, một đặc điểm để nhận dạng của chủng tộc Saiyan. Người dân hết sức lo lắng cho cuộc sống yên bình của họ, kêu gọi quân đội cùng các chiến binh biết tập hợp để chuẩn bị đối mặt với tình huống bất ngờ. Ayako cũng bước ra khỏi phi thuyền và hít thở không khí trong lành này. Bé bước ra khỏi cái hố to rồi đứng bên cạnh Hayashi và hỏi. Này, bây giờ chúng ta làm gì ở hành tinh này? Hoàn thành nhiệm vụ của mấy chú đưa ra cho chúng ta sao? Tớ cũng chưa biết bây giờ phải làm gì. Cậu thì tính thế nào? Hayashi không trả lời ngay mà dò hỏi Ayako. Tớ không thích chinh phục hay xâm lược gì đó đâu. Tớ cũng không muốn quay về hành tinh mẹ làm gì, nơi đấy chẳng có chút tiếng cười nào, có chút nhàm chán à, cũng may tớ cùng cậu chung một đội dễ nói chuyện chứ mấy đứa kia chẳng có chút tình cảm nào, khẳng định là chỉ biết chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ sớm quay về thôi, thật không thú vị. Ayako thở dài một hơi rồi cười với Hayashi. Ha ha, cậu cũng không biết tớ như thế nào mà, làm sao có thể gọi là may mắn khi chung đội với tớ. Cũng có thể tớ như mấy đứa kia tham muốn chiến đấu thì sao? Hayashi cũng khá tò mò nhìn kỹ Ayako xem có phải nhìn nhầm hay không. Ha ha, cậu thì khác với bọn chúng, tớ biết cậu thích tập luyện và tham muốn chiến đấu, tớ có thể theo cậu tập trung và đối luyện, vì tớ cũng là như vậy mà. Từ nụ cười hiền của cậu khác xa những đứa trẻ khác thì tớ đoán cậu sẽ không xâm lược hành tinh như nhiệm vụ yêu cầu phải làm. Ayako cười rất tự tin về khả năng nhìn người của mình. Ha ha, chúc mừng cậu đã đoán đúng, tớ thích đấu võ và rèn luyện sức mạnh, tớ cũng không ngờ cậu cũng thích tập luyện và chiến đấu đấy. Hayashi có hơi kinh ngạc sau đó lại hưng phấn nhìn kỹ Ayako lần nữa. Làm gì cậu nhìn tớ ghê thế, còn thích chiến đấu có lẽ là do bản năng từ trong huyết mạch của người Saiyan đi. Ayako thấy Hayashi nhìn chằm chằm vào mình cũng hơi lúng túng. Hì hì, không có gì, nhìn kỹ cậu cũng khá đáng yêu đấy chứ, ha ha ha. Gocchuyenaudio.com Vậy bây giờ chúng ta tìm một mảnh đất trống dựng lên một ngôi nhà ở tạm đi rồi sau đó chúng ta cùng tập luyện, bỏ nhiệm vụ qua một bên đi. Hayashi cũng trêu Ayako một chút rồi nêu ra kiến nghị của mình. Ok nhé, như thế là tốt nhất, bọn mình có thể yên ổn sống mấy năm, tớ chỉ sợ mấy chú ở hành tinh Vegeta thấy chúng ta lâu quá mà không hoàn thành nhiệm vụ bọn họ liền đến đây tìm, lúc đó không biết sẽ thế nào. Ayako đồng ý và cũng khá lo lắng cho tương lai sau này của hai đứa. Ha ha, không cần lo làm gì cho mệt, cứ sống thoải mái ngày nào hay ngày đấy, việc gì phải lo những chuyện chưa xảy ra. Hayashi khá lạc quan và động viên Ayako, ngước nhìn địa hình xung quanh thì phát hiện từ xa có một đoàn quân đội trang bị những vũ khí hiện đại đang tiến về phía hai đứa. Cậu xem kìa, bây giờ bọn mình cũng nên giải thích với người dân ở đây một chút, nếu không bọn họ tấn công mình chẳng còn đường để trốn đâu. Hayashi và Ayako đứng trò chuyện một hồi lâu thì đoàn người biết đã kéo đến. Lực lượng quân đội cũng khá đông, phía sau còn có một đoàn người hiếu kỳ đi theo quân đội. Khi đoàn người đi đến tụ tập trước hai đứa trẻ có đôi hai bên đứng cách nhau một khoảng chừng 4-5 mét. Hai bên đối mắt nhìn nhau một hồi thì có một người biết đứng ra và hỏi. Hai nhóc là người Saiyan đi, hai nhóc đến hành tinh chúng ta làm gì? Chú là chỉ huy của quân đội này phải không? Hayashi chưa trả lời mà hỏi ngược lại. Ta gọi là Amon và cũng là chỉ huy của đoàn đội này, hai nhóc mau trả lời ta. Hai nhóc nếu có ý đồ xấu gì với Bết Tinh thì bây giờ nên lên phi thuyền mà rời khỏi đây đi. Chúng ta cũng không muốn tấn công hai đứa trẻ. Ánh mắt Amon rất nghiêm túc nhìn hai đứa. Bọn cháu được kinh Vegeta an bài đến và chinh phạt Bết Tinh. Tuy người Saiyan hiếu chiến, máu lạnh vô tình nhưng hai đứa chúng cháu khác với người trong tộc. Bọn cháu cũng không có ý đồ xấu gì với mọi người. Cháu định nhân cơ hội này thoát khỏi Vegeta Tinh để hướng đến cuộc sống vui vẻ và yên bình hơn. Nên chú cùng mọi người yên tâm đi. Ayako tiến lên gần Amon cười rất thân thiện và đưa bàn tay nhỏ xíu để nắm lấy tay chú. Đúng thế đấy chú ạ, Hayashi cũng đi theo Ayako cười nói. Amon nghe xong nét mặt cũng dịu đi chút ít, không còn căng thẳng như lúc đầu. Thế nhưng còn có một chút lo lắng lại tiếp tục hỏi. Hai nhóc muốn sống trên Bết Tinh sao? Tất nhiên chúng ta rất hoan nghênh khách đến chơi. Thế nhưng người trong tộc sẽ đến tìm hai nhóc. Đến lúc đó hai nhóc định thế nào? Việc này chú yên tâm đi ạ, chúng cháu ở nơi này cũng tập luyện, nếu người khác thậm chí là người Saiyan có đến thì bọn cháu cũng đứng về phía mọi người, dùng hết khả năng của mình để cùng nhau bảo vệ cuộc sống yên bình mà ngăn cản những người đó. Hayashi cười trả lời Amon rất tự tin, hi hi, chúng cháu sẽ tập luyện chăm chỉ, sau này cùng mọi người bảo vệ hòa bình, chú cho chúng cháu ở một thời gian nhé. Ayako cũng tán thành ý kiến của Hayashi và trưng gương mặt đáng thương lên hai tay bé bắt lay tay Amon mà đung đưa năn nỉ. Amon tuy là một chiến binh nhưng bản chất lại là người biết rất thiện lương và hiếu khách. Amon nhìn thấy gương mặt đáng yêu nhỏ xíu của Ayako cũng động lòng không nỡ từ chối. Vì thế Amon gật đầu xem như đồng ý, bắt đầu điều hành quân đội giải tán và cùng ngư dân trong làng hoan nghênh Hayashi và Ayako ở lại Bết Tinh. Với sự hỗ trợ của các thiết bị tiên tiến cùng những người thanh niên khỏe mạnh trong làng đến và giúp đỡ. Rất nhanh chỉ một tuần lễ bận bịu thì căn nhà tạm trú của Hayashi và Ayako trên Bết Tinh đã hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Không gian trong nhà rất rộng rãi, trang trí thiết kế cũng rất đẹp mắt, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn cùng một sân vườn khá lớn và trống trải. Bên cạnh đó là một bãi đất trống và được xem là sân tập sau này của Hayashi và Ayako. Những thiết bị gia dụng rất hiện đại và tiện dụng được người dân cung cấp miễn phí. Hayashi và Ayako rất vui vẻ cũng không khách sáo dọn vào trong nhà bắt đầu một cuộc sống mới. Cách chương.